Kết hôn với người chồng điên. Chương 89, đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân Lộc nổ đom đóm mắt Tống Hàn Mai, cảm thấy không thoải mái, lo sợ Lý Quân Lộc bị mắc bẫy. Làm thế nào để không bị lỗ? Hay là tôi và cha cô chuẩn bị thêm hai thùng đồ khác? Ứng Tư Tư mỉm cười nhạo báng. Hai thùng đồ gì cơ? Chăn đệm, bát đĩa. Nếu không muốn chuẩn bị thì thôi, sao lại làm cho có vậy? Lý Quân Lộc cảm thấy xấu hổ, vội vàng nói. Ai tìm lý do, ta đã dự định sắm cho con một cái tủ lớn rồi. Thế sao, cảm ơn cha, Ứng Tư Tư nói, lo lắng một chút, sợ Lý Quân Lộc đổi ý. Lý Quân Lộc. Tống Hàn Mai tức giận, nói. Cái tủ chẳng đáng giá bao nhiêu so với xe đạp. Vậy thì nên làm thế nào? Lý Quân Lộc gầm lên, cố kìm nén cơn tức giận. Tống Hàn Mai nói, thì chuẩn bị hai thùng đồ đi. Hôm nay tôi đã qua Tần gia, họ đã chuẩn bị sẵn đồ cưới rồi. Từ đồ nội thất đến điện tử đều đầy đủ. Lý Quân Lộc vui vẻ. Đã chuẩn bị xong, có máy may, tivi không? Có, ngay cả trang phục cô dâu cũng chuẩn bị sẵn rồi. Tống Hàn Mai nói với giọng chua chát, ánh mắt đầy sự ghen tị. Lý Quân Lộc cảm thấy tự hào, Tần gia xem trọng Ứng Tư Tư như vậy, vị trí của ông ta sẽ vững vàng. Giày đã mua chưa? Chúng ta nên mua cho Ứng Tư Tư một đôi giày da để làm nổi bật bộ trang phục mới con bé. Tống Hàn Mai không vui. Tôi không đi, chẳng phải con gái ruột của bà ta. Tại sao bà ta phải lo lắng? Bà ta chợt nhớ ra và nói. Ứng Tư Tư, giải thích về chuyện rau cỏ đi. Lý Ngọc Vi cảm thấy hồi hộp. Ứng Tư Tư giả vờ không hiểu. Rau gì cơ? Tống Hàn Mai, rau trong hầm bị mất một nửa. Chẳng lẽ không phải cô gửi đến nhà chồng rồi sao? Đừng có vu oan cho người khác. Ứng Tư Tư liếc nhìn Lý Ngọc Vi, chửi thề. Ai gửi rau đến nhà chồng, người đó là chó, sinh con không ra dáng. Cô không gửi rau đến nhà chồng, mà gửi cho bà hàng xóm và gia đình nhỏ của mình. Lý Ngọc Vi tức giận. Cô đang chửi ai, chẳng phải chửi cô, sao cô lại vội vàng? Ứng Tư Tư nhìn chăm chú. Làm ơn, có phải cô ăn trộm không? Tôi lấy đồ nhà mình, sao lại gọi là... Lý Ngọc Vi mới nhận ra, đã bị Ứng Tư Tư lừa. Tống Hàn Mai xấu hổ, cuối cùng phát hiện con gái mình đã lấy đồ. Con làm ta tức chết. Lý Ngọc Vi tỏ ra tội nghiệp, nhà chúng ta không ăn hết, đưa một ít đi không sao cả. Tống Hàn Mai vỗ ngực, bỗng dưng bà ngã xuống đất. Có tiếng thịch, Lý Quân Lộc và con gái không kịp phản ứng. Khi họ hoàn hồn thì Tống Hàn Mai đã ngã xuống đất, môi nhợt nhạt, mặt xanh xao, không còn tỉnh táo. Ứng Ngư Tư cảm thấy hài lòng. Đáng đời, người phụ nữ xấu xa. Lý Ngọc Vi khóc lóc. Mẹ, mẹ. Lý Quân Lộc cuống cuồng ôm Tống Hàn Mai ra ngoài. Ứng Ngư Tư, mau lại đây giúp một tay. Ứng Ngư Tư bình tĩnh. Thực ra tôi biết chữa trị. Trước đây một bà cụ trong làng dạy tôi. Khi bà còn là kỹ nữ, các cô gái mới đến không nghe lời thường bị đánh đến ngất xỉu. Bà ấy sẽ xoa bóp huyệt cho họ, một lúc là tỉnh lại. Lý Ngọc Vi đỏ mặt. Cô coi mẹ tôi như kỹ nữ à? Gì không thể so với kỹ nữ. Bà cụ nói, kỹ nữ đều là mỹ nhân hạng nhất. Không chỉ có diện mạo xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều, mà còn có tài năng. Gì chỉ có thể làm việc vặt trong đó thôi. Cách chương.